Bất Diệt Long Đế, chương 724, Quân Mộng Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mặc kệ là có người không cẩn thận đi tới, vẫn là cố ý tìm đến các nàng, tất cả mọi người có đại phiền toái. N, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro, chấm, Lục Ly tỉnh táo lại, tại cái sơn động này đằng đằng bế quan gần 4 tháng rồi, hắn phong hệ áo nghĩa quả nhiên cảm ngộ nhập môn, mặc dù còn không có đại thành, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Để hắn phi thường thất vọng là cái này áo nghĩa nhìn rất cấp thấp, chỉ là đơn giản phong hệ áo nghĩa, tựa hồ chỉ có thể dẫn dắt gió, vận dụng gió lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly biết một chút ít cấp thấp áo nghĩa tỉ như hỏa chi lực, thủy chi lực, thổ chi lực, không gian chi lực các loại. Chờ chút, đều có thể vận dụng các loại thiên địa chi lực nhưng uy lực lại phi thường yếu, là cấp thấp nhất áo nghĩa. Bên ngoài tiếng bước chân tiếp tục truyền đến, Lục Ly không dám đi suy nghĩ nhiều, nhẹ giọng đi đến Lãnh Vô Thương bên người hỏi. Tình huống như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, suỵt, Lãnh Vô Thương làm cái hư thanh động tác mục quang nhìn về phía cửa sơn động nghiêng tai lắng nghe. Tiếng bước chân càng ngày càng nặng, rõ ràng có 4-5 người tiếng bước chân từ từ tới gần, trong mọi người bắt đầu lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này có sơn động. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo quát lớn âm thanh, Lãnh Vô Thương bọn người sắc mặt triệt để trở nên trắng bệch bị phát hiện ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nơi này không chỗ có thể trốn, coi như khai quật ra thông đạo, bọn hắn có thể thoát khỏi địa tiên, có thể đi vào người nơi này, nhà ai sẽ không mang một hai cái địa tiên. Lãnh Vô Thương hít một hơi thật sâu, cắn răng đứng dậy. Thân phận của hắn rất đặc thù, là lãnh hoàng triều tương lai thái tử, người bình thường đều muốn cho hắn một chút mặt mũi, dù sao đánh chết hắn, lãnh ra thế nhưng là hội. Sẽ, điên cuồng trả thù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn hướng Lãnh Bất Kỳ bọn người nhìn thoáng qua, trên thân màu bạc trắng bán thần khí chiến giáp hiển hiện, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, hắn thấp giọng nói ra. Các ngươi xem thời cơ làm việc, ta đi ra ngoài trước ứng phó thoáng cái. Lãnh Vô Thương một người hướng ra phía ngoài phóng đi, Lục Ly âm thầm cảm khái, không hổ là lãnh gia tương lai thái tử gia, can đảm lắm, gặp được chuyện không sợ chết, đây mới thực sự là hào môn con em phong thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đi, Lãnh Vô Hình cùng Lãnh Bất Kỳ gần như không có cái gì do dự, nếu quả như thật khai chiến, các nàng cũng trốn không thoát, không bằng cùng đi ra đối mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cùng Lãnh Vô Mật đi theo cuối cùng, Lục Ly không phải là không muốn trốn, vấn đề là hắn không có giải dược, trốn cuối cùng cũng là một chữ. Chết, chỉ có thể kiên trì lên. Bên ngoài có 6 người, 2 cái địa tiên, 3 nam 1 nữ, Lục Ly sau khi ra ngoài nhìn thoáng qua sau có chút giải sầu, mấy người kia hắn cũng không nhận ra, cũng không phải là cừu gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lãnh Vô Mật nhìn thấy mấy người kia về sau, sắc mặt lại có chút khó coi, Lục Ly hướng hắn đưa đi qua một cái trưng cầu ánh mắt, Lãnh Vô Mật thấp giọng giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa hoàng giới người quân gia, địa hoàng giới hai đại gia tộc một trong, Quân Mộng Trần cùng Vô Thương ca ca có thù, lần trước bị Vô Thương ca ca cắt ngang chân. Loại tình huống này tựu rất rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hẳn là Tiêu Vạn Quân cùng Đào Địch bại lộ Lãnh Vô Hình, Lãnh Vô Mật hành tung, địa hoàng giới Quân Mộng Trần mang đến trả thù. Bất luận cụ thể là nguyên nhân gì, Lục Ly xem tiền phương đứng đấy đệ nhất áo bào màu vàng công tử âm lãnh sắc mặt, biết hôm nay rất khó thiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Quân Mộng Trần ánh mắt tại Lãnh Vô Hình, Lãnh Vô Mật trên thân đào qua, còn tại Lục Ly trên thân đào qua, cuối cùng ném hướng phía sau sơn động, cười nhạt một cái nói. Lãnh Vô Thương, nhà ngươi địa tiên đâu, để bọn hắn ra theo giúp ta ra, hai vị thúc bá chơi đùa a, nhà ta 4 người cùng nhà ngươi 5 người cũng có thể chơi một chút. Lãnh Vô Thương một mặt lãnh ngạo, mày may được không ra nửa điểm sợ hãi cùng chột dạ, hắn cười lạnh nói ra. Nhà ta 3 vị thúc thúc nên lúc đi ra liền ra tới. Làm sao Quân Mộng Trần, chân của ngươi tốt, ngươi thật sự là tốt vết sẹo quên đau a, chật chật tựu chút người này tựu dám tìm tới cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lãnh Vô Thương bắt đầu phô trương thanh thế, hắn nói 3 vị thúc thúc lúc Quân Mộng Trần bọn người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, lãnh ra lần này thế mà phái 3 cái địa tiên vào đây, đây không phải vi phạm với cái giới diện quyết định quy tắc sao, cổ thần cấm địa một cái gia tộc thế nhưng là chỉ có thể mang 2 cái địa tiên vào đây. Ha ha, sợ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lãnh Vô Thương tiếp tục quát lạnh. Nói thật cho ngươi biết đi, cái này trong bảo khố còn có Trung Hoàng giới Tề gia hai cái địa tiên, Phùng gia địa tiên chính hướng nơi xa chạy đến. Quân Mộng Trần, ngươi như muốn chơi đùa, hôm nay ta Lãnh Vô Thương phụng bồi tới cùng, muốn đoạt bảo cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái này năng lực. Ách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lãnh Vô Thương lời nói triệt để Quân Mộng Trần đám người sắc mặt thay đổi, nếu có nhiều như vậy địa tiên, bọn hắn cái này chủ động tìm tới cửa không phải tự tìm đường chết sao? Lãnh Vô Thương mặc dù không dám giết chết hắn, nhưng hắn mang theo hai cái địa tiên cùng còn lại ba người tựu khó nói. Lãnh Vô Thương trên thân khí thế toàn thịnh, từng bước một hướng tiền phương đi đến, đồng thời quát lớn. Không bị trói buộc, thông chi Vô Song Thúc để bọn hắn trước khác. Đừng, đoạt bảo, ra bồi quân ra người chơi đùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tốt, Lãnh Bất Kỳ quay người phóng đi trong sơn động. Trong sơn động bạo hống, trong sơn động rất nhỏ, sở dĩ tiếng vang đặc biệt lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hiu hiu hiu, lúc này mặt phía bắc truyền đến phá vỡ âm thanh, Lãnh Vô Thương nhìn lướt qua, lập tức đại hỉ. Rất tốt, Phùng gia người cũng tới. Quân Mộng Trần, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lãnh Vô Thương trường kiếm trong tay thế mà quang mang lấp lánh, hướng phía trước Quân Mộng Trần bọn người phóng đi. Bên kia thế nhưng là có hai cái địa tiên a, Lãnh Vô Thương một cái nhân hoàng lá gan nghịch thiên. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, quân gia người bị hù dọa, một cái địa tiên lập tức mang theo Quân Mộng Trần chạy như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người khác tiện tay theo Lãnh Vô Thương đánh ra một trường, không dám vận dụng cường đại áo nghĩa, chỉ đem Lãnh Vô Thương cho đánh bay. Xinh đẹp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly âm thầm là Lãnh Vô Thương lớn tiếng khen hay, tiểu tử này 16 tuổi đột phá nhân hoàng, còn bị dự định là thái tử gia, quả nhiên rất lợi hại, mấy câu liền đem quân gia người dọa cho chạy. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lãnh Vô Thương bị đánh bay, khóe miệng tiên huyết tuôn ra, hắn trên mặt đất lăn lộn một vòng, lập tức quát khẽ. Lãnh Bất Kỳ theo trong sơn động xông ra, mọi người lấy ra bản mệnh châu sát mặt đất hướng theo đường sông hướng hạ du điên cuồng phóng đi. Quân gia người không phải là đồ ngốc, khẳng định sẽ tỉnh ngộ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lãnh Vô Thương bên người không có địa tiên đi theo, đây chính là một cái sơ hở chí mạng. Lãnh Vô Thương thân phận quá tôn quý, Lãnh gia địa tiên không có khả năng không đi theo, vạn nhất bị người giết coi như đoạt được 10 cái bán thần khí đều thua thiệt. Sở dĩ tất cả mọi người lấy ra bản mệnh châu, độ đạt tới cực hạn cũng không sợ xúc động cấm chế, bằng nhanh nhất độ phi hành, phải thừa dịp lấy quân gia người không có kịp phản ứng trước thoát đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chính như Quân Mộng Trần không sợ Lãnh gia người giết hắn, Lãnh Vô Thương cũng không sợ quân gia người giết hắn. Nhưng Lãnh Vô Hình cùng Lãnh Vô Mật, Lãnh Bất Kỳ, Lục Ly tiểu không nhất định, đại gia tộc chi gian đều có điểm mấu chốt, gia tộc người nối nghiệp cùng ưu tú nhất con em cũng không thể giết, còn lại giết ngược lại sẽ không huyên náo quá hung. Tỷ như đem Lãnh Vô Hình cùng Lãnh Vô Mật cho mạnh lên hoặc là giết, Lãnh gia nhiều nhất lần sau tìm cơ hội trả thù. Nhưng giống như đem Lãnh Vô Thương giết đi, Lãnh gia có thể phái ra đại quân cùng cường giả, giết vào địa hoàng giới quân gia báo thù đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đây chính là đại các gia tộc ngầm thừa nhận ranh giới cuối cùng. Mặc dù Lãnh Vô Thương không sợ bị giết, nhưng hắn sợ bị lăng. Nhục lần trước tại Kim Ngục bên trong hắn tựu hung hăng làm nhục một phen Quân Mộng Trần, đem hắn chân gãy còn hành hạ mấy canh giờ, để hắn chết đi sống đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, a, Lãnh Vô Thương độ đạt tới cực hạn, gần như nhưng so sánh nhân hoàng hậu kỳ, hắn lo lắng Lãnh Vô Mật theo không kịp, hiện Lãnh Vô Hình mang theo sau mới yên tâm lại. Hắn mục quang hướng về sau mặt nhìn một cái, hiện Lục Ly một đường đi theo cũng không có tụt lại phía sau, lập tức đầy mắt kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly một cái quân hầu cảnh tiền kỳ võ giả thế mà có thể đuổi theo bọn hắn, cái này chẳng lẽ cũng là huyết hoàng truyền cho hắn thần thuật. Giao diện cho điện thoại, cách chương.